bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 139, hôm nay siêu cấp tiên nhân vẫn lạc. Góc truyện audio.com quanh, xiềng xích trực tiếp theo Tần Nhiễm Vương ống tay áo phía dưới lướt ầm ầm ra, hiện ra cửu u lộng lẫy, tràn ngập thập vương chi lực quanh minh lúc bộc phát, dẫn phát gợn sóng không gian không ngừng, sợ hãi lui tán. Tiên quy phía trên tinh tốc thiên cung chủ kiến này tình cảnh này, lúc này lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không có để ý Tần Nhiễm Vương ba động, đồng dạng phất ống tay áo một cái liền có đáng sợ vô biên lực lượng xuyên qua mà xuống, hóa thành tinh hà gào thét chấn tại xiềng xích phía trên. Chỉ nghe tiếng oanh minh lại lần nữa truyền vang mà ra, cái này tràn ngập nửa bước không kiếp tiên trình độ hủy diệt lực lượng, vốn là sẽ theo xiềng xích thẳng tới Tần Nhiễm Vương, lập tức đem Tần Nhiễm Vương thuấn sát sụp đổ phía dưới, tất nhiên là thần hồn câu diệt. Thế mà vượt qua toàn trường tất cả mọi người ngoài ý liệu chuyện xuất hiện, câu hồn tỏa không nhìn hết thảy tinh hà gào thét lực lượng, thậm chí làm nó bạo vút đi thời điểm tinh hà chi lực đoàn bộ sụp đổ tan rã. Tại trong mắt của người khác là đánh nát, mà tại tinh tốc thiên công chủ trong mắt lại là tự thân tinh hà lực lượng, xuất hiện hoảng sợ cùng hoảng sợ, là tự mình sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Tinh tốc thiên công chủ nội tâm chấn động lúc một phương hướng khác chỗ tà vương tiên hư ảnh cũng không nhịn được toàn thân chấn động, khuôn mặt triển lộ ra tà nhãn, chăm chú nhìn chằm chằm câu hồn tòa. Tiến tới lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiễm Vương lúc tà nhãn đã mang theo một vẻ trầm trọng. Hắn tựa hồ có chút khó có thể tưởng Trần Nguyên thế mà còn có dạng này một cái dưới chướng, lại nhìn cái này câu hồn tòa ba động, rõ ràng là đối hết thảy hồn thể, linh thể có vô thượng chấn áp pháp tắc. Hoang đường, không tin cái này, tà tinh tốc thiên công chủ hét vang lên tiếng, đột nhiên đứng dậy lúc phun trào thể nội kinh khủng tinh tượng bản nguyên, tại chỗ làm đến thiên địa một cái chớp mắt lâm vào mọi loại tinh hải bên trong, hắc ám đột nhiên gần, thương khung mây đen tán đi, có dòng dã 36 đạo thần quang xuyên qua mà đến. Tại cùng tinh tốc thiên công chủ sáng chói tương ấn về sau, phảng phất có thần cách ngưng tụ, khủng bố uy hiếp như bão táp bao phủ thiên địa, đạo võ đế thần sắc xuất hiện hoảng sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được thời khắc này tinh tốc thiên công chủ chính thức hóa thành tinh tốc chi thần. Nát, đại thủ ngang mở mà đi. Đột nhiên phiến tại câu hồn tỏa phía trên, chính là bởi vì nhìn thấy lúc trước tinh hà chi lực băng diệt cho nên hắn đồng dạng phát giác được đây là đối hồn thể, linh thể có chấn áp tác dụng pháp tác tỏa liên. Cho nên mới trong khoảnh khắc trực tiếp bạo phát tất cả lực lượng oanh lay động ở trước mắt câu hồn tỏa phía trên. Oanh, tiếng kêu lớn vang vọng, câu hồn tỏa hoàn toàn chính xác bị cỗ lực lượng này chấn mất đi phương hướng, rơi xuống khỏi mới, nhưng để tinh tốc thiên công chủ ngây người chính là câu hồn tỏa thế mà không có vỡ. Phía dưới Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, khè khẽ lắc đầu, hôm nay là siêu cấp tiên nhân vẫn lạc ngày. Nói xong, Tần Nhiễm Vương đã toàn bộ phun trào lên thể nội thập điện Diêm La lực lượng chân chính, toàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa thời điểm, một đầu già thiên tế nhật. Hoàng Tuyền Hà chậm rãi hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Hoàng Tuyền gào thét âm hồn tàn phá bừa bãi, lệ quỷ gào rú, bất ngờ có 10 tôn cung điện câu hồn đem vô tình bước ra, trên người lưu động lấy Hoàng Tuyền chi lực, trong tay cầm 10 cái đủ loại màu sắc hình dạng câu hồn pháp khí cất bước đi hướng tinh tốc thiên công chủ. Dạng này một màn, dung chuyển toàn bộ thế giới, phạm vi bên trong tất cả đạo võ tiên quốc cường giả cùng các con dân, đều là nhìn thấy cái này ngang đắp thương khung Hoàng Tuyền chi hà cùng 10 tôn cung điện câu hồn đem đi ra. Khí thế oanh minh, Hoàng Tuyền nhạc trương vang lên, nương theo lấy người thống trị uy áp cuồn cuộn bao trùm tại thiên địa bát hoang phía dưới. Tà vương tiên sợ hãi, triệt để bị tình cảnh này chấn nhiếp tâm thần, dưới chướng thôn thiên hắc tước đều bỗng nhiên lui. Về sau đi, đồng tử lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, đến mức phía dưới Trần Nguyên sau lưng đạo võ đế thì là khuôn mặt ngốc trệ. Trần Nguyên dưới chướng hết thảy lực lượng, đều là kinh sợ như vậy cùng thật không thể tin, đầu tiên là không hiểu thống soái cực đạo thiên lôi, sau là thiên la thái bảo đi ra, hiện tại lại là Hoàng Tuyền chúa tể buông xuống. Cái này, đến tột cùng là một người như thế nào, mới có như thế đông đảo, năng lực không giống nhau cường đại dưới chướng. Bỗng dưng, tại đầy dậy ánh mắt phía dưới, 10 tôn cung điện câu hồn đem đã đi tới tinh tốc thiên công chủ trước mặt, 10 cái pháp khí oanh minh bạo lướt cho dù tinh tốc thiên công chủ sợ hãi bạo hống, điên cuồng thôi động tinh tượng 36 thần chi lực nhưng cũng căn bản là không có cách chống cự trực tiếp bị 10 cái pháp khí tươi. Sống xuyên thùng, pháp khí bó tại thân, đập tại hồn, khóa tại thần, tại chỗ đem tinh tốc thiên công chủ chấn toàn thân run rẩy kịch liệt tinh tượng 36 thần chi lực toàn bộ bắt đầu tan rã. Tam thần băng diệt lục thần bóc ra cửu thần tránh lui, cho đến oanh minh không ngừng ở giữa tinh tốc thiên công chủ nửa bước không kiếp cảnh giới, một lần sụt giảm tiếp tục đến thiên la tiên thất trọng. Dừng tay, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trực tiếp theo tinh tốc thiên công chủ trong miệng truyền ra, vang vọng bát hoang ở giữa thấy choáng toàn trường tất cả mọi người. bế quan hơn 10 năm, hòa vào tinh tượng chi pháp vốn là ngang dọc chi tư, ngang áp năm phương lĩnh vực, lại không nghĩ vừa xuất quan buông xuống nơi đây, muốn đem Trần Uyên đưa vào chỗ chết, nhưng liền Trần Uyên thân cũng còn chưa tiếp cận chính mình liền bị tần nhiễm. Vương Trần áp, giờ phút này kêu thảm truyền ra chấn nhiếp thiên địa tà vương tiên con ngươi run rẩy dữ dội lúc đạo võ đế đã đầy dẫy ngưng trệ, thì liền nơi xa 6 tên tiên ma thánh quân, cũng tại tình cảnh này phía dưới, hai mặt nhìn nhau liếc một chút thần sắc hoảng sợ. Trần Uyên dưới chướng thế mà đem tinh túc thiên công chủ, năm phương lĩnh vực bên trong siêu cấp tiên nhân, oanh phân mảnh, trấn áp tại pháp khí bên trong, duy có xin tha thứ phần. Đây quả thực đã lật đổ bọn họ nhận biết xem, dù sao năm phương lĩnh vực truyền thừa lâu như vậy, siêu cấp tiên nhân là chí cao vô thượng tồn tại, là nơi đây tối cường giả, nhưng lúc này mới bao lâu thời gian đi qua. Trần Uyên đến về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa, bây giờ nhìn cái này tình thế tinh túc thiên công chủ sợ là phải bỏ mạng. Lúc này thanh nhãn bạch long trên, lưng tần nhiễm vương bỗng nhiên bạo khởi toàn thân phun trào lấy thập điện diêm la chúa tể chi lực đi vào tinh túc thiên công chủ trước mặt về sau, đại thủ ngang mở nắm lấy đầu của hắn, bỗng nhiên cầm lên, liền có câu hồn tỏa buộc chặt tại chỗ đặt vào hoàng tuyền hà. Oanh, hoàng tuyền gào thét âm hồn cuồn cuộn gào rú kêu to, chớp mắt liền điên cuồng dũng mãnh lao tới thôn phệ tinh túc thiên công chủ hết thảy lực lượng ba động, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng lượn vòng, vang vọng tại thiên địa bát hoang, nhưng phóng nhãn hoàng tuyền hà bên ngoài, đầy dẫy đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Âm binh ngưng, tần nhiễm vương hét vang, thần thông thuật pháp diêm la chi lực bạo phát, những cái kia thôn phệ tinh túc thiên công chủ lực lượng âm hồn môn, lúc này toàn thân lớn rung động ở giữa, khôi giáp khoác thân, trường kích ngưng. Hiện cửu u lượn vòng, biến thành từng tôn thực lực cường đại âm binh. Bất quá trong chốc lát 3.000 âm binh đúc thành tinh túc thiên công chủ hết thảy thần hồn lực lượng triệt để không còn sót lại chút gì, hắn tiêu tán ở Hoàng Tuyền Hà, về bụi giữa thiên địa. Đến tận đây, năm phương lĩnh vực một tên siêu cấp tiên nhân tại trước mắt bao người, phía trước đến mặt sát Trần Uyên trên đường. Vẫn là, thiên địa tĩnh mịch một mảnh, Trần Uyên lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đạo võ đế tâm thần kịch liệt oanh minh run rẩy, cước bộ mở miệng lui về sau, bởi vì hắn căn bản là không có cách phỏng đoán, Trần Uyên là không còn có thủ đoạn khác có thể đem hắn cũng chém giết. Sau đó Trần Uyên đem ánh mắt nhìn về phía Tả Vương Tiên, cái này một con người quét tới, Tả Vương Tiên tâm thần hiện ra hàn ý. Nhưng lại vẫn không có từ bỏ chính mình mục đích của chuyến này, tại chỗ bấm niệm pháp quyết nhìn chằm chằm Trần Uyên cùng Trần Lạc Ly quát chói tai lên tiếng chú bảo. Cách chương,